Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 295, chương 7, Giảo Hoạt Điêu Cốt Sư. 4. Liễu Phỉ phát hiện cho Đinh Tiềm mang đến rất chấn động mạnh, mà hắn biết tin tức có thể cho chúng nhân viên cảnh sát mang đến càng chấn động mạnh động. Ở Liễu Phỉ kiểm tra kết quả đi ra 3 giờ sau, Bình Giang thành phố cảnh sát hình sự chi đội ở Tôn Kiến Châu cùng Đỗ Chí Huân dưới sự hướng dẫn, căn cứ Đinh Tiềm cung cấp đầu mối, chạy tới tháp Tây khu Hoàng Hà đường lớn Thiên Hà lộ số 135. Bao vây đánh bất ngờ Cực Lạc Thánh Cảnh, tiệm bán đồ cổ, đem ông chủ Vu Vân Phi dẫn độ quy án, đồng thời đem tiệm bán đồ cổ bên trong mấy trăm cái khắc xương hết thảy kéo về đội hình cảnh kiểm tra. Liễu Phỉ cùng đội hình cảnh pháp y, vật chứng kỹ thuật viên làm việc 2 ngày, đối với mấy cái này khắc xương đồ cất giữ tiến hành hóa nghiệm kiểm tra. Kết quả khiến cho mọi người khiếp sợ, mấy trăm cái khắc xương có hơn phân nửa đều là xương người, bao gồm thân thể con người 206 cục xương mỗi cái vị trí. Điêu khắc sư có tương đối cao siêu tiêu chuẩn, căn cứ bất đồng xương cốt bản thân hình dáng đặc điểm, cộng thêm chính mình kỳ tư diệu tưởng, chế tác thành vượt quá tưởng tượng tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Hoa, chim, cá, sâu, vòng tay dây chuyền, bồn cây cảnh bình hoa vô sở bất bao. Nếu đem những này khắc xương bắt được thương trường đi bán, căn bản không người có thể tưởng tượng đến đây là xương người điêu khắc mà thành. Sự phát hiện này để cho toàn bộ tham dự phá án cảnh sát viên trợn mắt hốc mồm. Bọn họ còn từ chưa trải qua quá như vậy không thể tưởng tượng nổi kỳ án. Thay đổi tay hung thủ lợi dụng bắt quỷ bí thuật thủ đoạn tàn sát tiểu cô nương đã quá để cho người ta khiếp sợ, không nghĩ tới tìm hiểu nguồn gốc đào ra canh chố mắt nghẹn họng đại án. Ai có thể nghĩ đến ở tầm thường Bình Giang thành phố lại bất hiện sơn bất lộ thủy cất giấu như vậy một cái nhân vật kinh khủng, vội vàng thành thật khai báo ngươi động cơ gây án cùng gây án trải qua. Cái này để cho người nhức đầu vụ án rốt cuộc bắt hung thủ. Hình cảnh đội trưởng Tôn Kiến Châu trần phấn không thôi, ở phòng thẩm vấn bên trong lớn tiếng giày Vu Vân Phi. Đối mặt một cái như vậy đáng đánh vào tầng 18 địa ngục tội phạm, hắn đã không có biện pháp, lại lấy cái gì thẳng thắn sẽ khoan hồng loại này lời khuyên hắn. Đối với người này liên đả đạn cũng quá nhẹ. Vu Vân Phi mang còng tay, tựa vào cái ghế sát thượng, lưng rút ra thẳng, ánh mắt yên tĩnh, lại không thấy hoảng, cũng không có càn rỡ, vẫn duy trì bình thường thanh thản. Ngươi muốn cho ta trước từ vụ án gì bắt đầu nói? Ngữ khí bình thản Vu Vân Phi hỏi ngược lại. Tôn Kiến Châu lăng lăng, lời này có ý gì? Người này rốt cuộc làm bao nhiêu vụ án? Hắn đã chuẩn bị xong thẳng thắn à? Trước từ những người đó cốt nói đến đi. Người rốt cuộc giết bao nhiêu người? Đều là ở địa phương nào sát? Những người này đều là làm gì? Vu Vân Phi nâng lên lõm sâu cặp mắt, đưa mắt nhìn Tôn Kiến Châu. Không lên tiếng, ngươi nhìn ta làm gì? Ta hỏi ngươi lời nói đâu rồi? Ngươi muốn thành thật khai báo? Chẳng lẽ Đinh Y Sinh không đã nói với ngươi sao? Cái gì? Ta làm việc, Đinh Y Sinh biết tất cả. Ngươi tại sao không đi hỏi hắn đây? Tôn Kiến Châu có chút ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn Đỗ Chí Huân, thấp giọng hỏi. Hắn nói là Đinh Tiềm ấy ư? Hắn có ý gì? Đỗ Chí Huân không có Tôn Kiến Châu phản ứng lớn như vậy. Vu Vân Phi tin tức là Đinh Tiềm cung cấp, giữa bọn họ nhất định là có nhiều chút dây dưa rễ má. Đinh Tiềm không nói rõ, Đỗ Chí Huân cũng có thể đoán được. Hắn cho tới bây giờ còn hoài nghi Ôn Hân Ngộ Hại. Đinh Tiềm có hiềm nghi, cũng chính vì vậy hắn ngược lại cảm thấy ở vụ án này bên trong Đinh Tiềm sẽ không cùng Vu Vân Phi có cái gì cấu kết, bởi vì này hai vụ giết người lộ số hoàn toàn khác nhau. Hắn một mực cảm giác Ôn Hân Ngộ Hại là một cái âm mưu, Mà Vu Vân Phi, hắn gây án phương thức nhất định chính là một cái dị loại. Hai cái phong cách khác hẳn, IQ cao tội phạm là với nhau bài xích hai đầu độc lang. Vĩnh viễn không thể nào hợp tác. Từ Vu Vân Phi bị mang vào phòng thẩm vấn đến bây giờ, Đỗ Chí Huân một mực đang âm thầm quan sát hắn. Ở trên mặt hắn không nhìn thấy chút nào tâm tình chập chờn. Vĩnh viễn mang theo một loại không thèm chú ý đến sinh mệnh lãnh đạm. Nếu như nói tàn sát một cô bé là không bằng cầm thú, kia điêu khắc xương người nhất định chính là ma quỷ. Phạm tội tâm lý học thủy tổ Cesare Lombroso có một cái chữ danh, trời sinh phạm tội lý luận. Cho là phạm tội là một loại sự lại giống. Có một ít nhân sinh ra đã có tội phạm gen. Hắn thông qua nghiên cứu, đối với loại người này làm ra sinh lý cùng tinh thần đặc thù miêu tả. Loại này tướng mạo có một ít tương tự đặc thù. Thí dụ như nói cái trán bằng phẳng, lông mi cốt nhô lên, hốc mắt lõm sâu, cáp cốt to lớn, răng không đồng đều, đầu lâu cùng với tả hữu mặt không cân đối các loại. Ở tinh thần phương diện, bọn họ cảm giác đau thiếu sót, thị giác bén nhạy, không có xấu hổ cảm cùng lòng thương hại, bệnh hoạn lòng hư vinh, dễ bị chọc giận vân vân. Mặc dù theo phạm tội tâm lý học không ngừng phát triển, phần lớn nghiên cứu tội phạm lý luận cho là tội phạm tạo thành phần nhiều là bị tuổi thơ ảnh hưởng, hoàn cảnh ảnh hưởng, cùng với lợi ích cùng cảm tình tranh chấp đến khi rất nhiều ngoại giới nhân tố tạo thành. Bất quá, vẫn tồn tại số rất ít tội phạm ở tìm không ra bất kỳ nguyên nhân dưới tình huống tự động biến thành sát thủ máu lạnh. Ở trong mắt bọn hắn, những người khác giống như con mồi như thế. Bọn họ chỉ là khát vọng từ lần lượt sát lục chung đạt được chút đâm kích, hoặc là chính là dứt khoát không thèm chú ý đến hết thảy sinh mệnh, giết người như cỏ rác. Vu Vân Phi tướng mạo mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng xác thực tồn tại trời sinh tội phạm một ít đặc thù. Đỗ Chí Huân nhìn chăm chú Vu Vân Phi, giống như thợ săn gặp chân chính dã thú. Tại sao phải dùng người cốt làm những thứ đó? Đỗ Chí Huân mở miệng hỏi Vu Vân Phi, tỉnh táo trong thanh âm hàm chứa lực lượng. Con mắt của Vu Vân Phi trợn lớn một chút, dùng hai khỏa lõm sâu con người quan sát Đỗ Chí Huân. Yên lặng mấy giây, phun ra hai chữ, tín ngưỡng. Tôn Kiến Châu không nhịn được muốn phát tác, bị Đỗ Chí Huân giơ tay lên ngăn lại. Đỗ Chí Huân vẫn đưa mắt nhìn Vu Vân Phi, sát những người đó cũng là tín ngưỡng. Ta không có giết bọn hắn, ta chỉ là một điêu cốt sư. Theo mục đích của chúng ta trước bước đầu phòng trừng, người trong thương điếm phát hiện những người đó cốt đạt tới thượng hơn 100 người. Những người này cốt đều là tối gần 10 năm lúc này tử vong. Ngươi không giết bọn hắn, bọn họ hài cốt lại là như thế nào xuất hiện ở ngươi trong thương điếm? Bọn họ là chết như thế nào ta không biết, ta chỉ biết là bọn họ xương đều là từ nguyện quyên tặng cho ta. Hoặc là người nhà bọn họ mời ta điêu khắc thân nhân xương lưu làm kỷ niệm. Ta có bọn họ hiệp nghị ủy thác. Hiệp nghị ở nơi nào? Ở ta trụ sở trong tủ sát, mật mã là 6231452-1. Hơn nữa, ta cảm thấy được các ngươi hẳn thật tốt hiểu một chút ta bối cảnh. Tối biện pháp đơn giản chính là hỏi một chút Đinh Y Sinh, cũng sẽ không gây ra lớn như vậy ô long sự kiện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đỗ Chí Huân để cho Tôn Kiến Châu lập tức chạy tới Vu Vân Phi trụ sở. Cách hắn tiệm bán đồ cổ không xa, một cái nhà thế kỷ trước tầng 2 kiểu xưa biệt thự. Tôn Kiến Châu lục soát Vu Vân Phi phòng ngủ, tìm tới tủ sát, dựa theo mật mã thuận lợi mở chốt an toàn quỹ. Bên trong nhét đầy có ký tên cùng dấu tay hiệp nghị ủy thác thư. Tôn Kiến Châu thông qua điện thoại nói cho Đỗ Chí Huân tin tức này. Giờ phút này, Đỗ Chí Huân đã tại trong trầm mặc cùng Vu Vân Phi rằng co 2 giờ. Vu Vân Phi từ đầu tới cuối duy trì đến siêu thoát ra khỏi trần thế lạnh lùng.